Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376: Trở lại trường. Chương 122: Trở lại trường. Về sau trong vòng vài ngày, Trương Hằng không tiếp tục gặp được sự tình gì. Dài Dài không tiếp tục tới tìm hắn, bất quá lại có một cái xa lạ nick WeChat tăng thêm hắn hảo hữu. Về sau phát cái địa chỉ cho hắn, đồng thời lưu câu tiếp theo: đổi chủ ý liên hệ ta. Trương Hằng kỳ thật rất sớm đã đang hoài nghi trò chơi điểm trúng Dai Dai nhóm người kia thân phận. Từ trước đó các nàng cùng quần bãi biển đại thúc nói chuyện đến xem bọn hắn song phương cũng không phải thật sự là thượng hạ cấp quan hệ, thậm chí ngay cả quan hệ hợp tác đều không phải. Ngược lại là Dai Dai phía kia nhìn cường thế hơn. Mặt khác quần bãi biển đại thúc đôi câu vài lời bên trong kỳ thật cũng mơ hồ để lộ ra một chút Dai Dai nhóm người kia cũng không phải nhân loại sự thật. Bao quát trước đó hắn nói Dai Dai mỗi 20 năm mới tìm một cái bạn lữ sự tình. Đương nhiên thẳng đến ngày đó hắn nói ra mới tính triệt để ngồi vững Dai Dai thân phận chân thật. Xuất từ tiếng Latin, ý là mị ma, sớm nhất nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp, nhưng là Sumer thần thoại các loại Nam Mỹ trong truyền thuyết cũng có quan hệ với các nàng truyền. Thuyết, mị ma là ác và bột loại, thường trong mộng xuất hiện, sẽ hấp thụ nam tính tinh lực. Cánh, cái đuôi cùng đỉnh đầu ác ma sừng là các nàng đặc thù rõ rệt nhất. Bất quá tại hiện đại cố sự bên trong, mị ma đã không chỉ là trong mộng mới có thể xuất hiện. Các nàng phạm vi hoạt động trở nên càng rộng lớn hơn. Hình tượng cũng càng thêm hay thay đổi. Đồng thời thường thường còn kiêm chức một bộ trong tác phẩm phúc lợi đảm đương. Mặt khác ngoại trừ kinh người mị lực bên ngoài, Dai Dai trên thân tựa hồ cũng còn có khác năng lực. Không tính Apollo trong kế hoạch cái kia thần bí Einstein, nàng là người đầu tiên có thể nhìn ra Trương Hằng cùng Đường Trang quái nhân ở giữa quan hệ người. Bằng vào là nàng nói tới hương vị, đồng thời nàng tựa hồ cũng biết Đường Trang quái nhân thân phận chân thật. Nhưng mà tiếc nuối là Trương Hằng không có cách nào từ nàng nơi đó đạt được cuối cùng xác minh. Cứ việc Dai Dai đối quần bãi biển đại thúc một mực châm chọc khiêu khích, hoàn toàn không đem cái sau để vào mắt, nhưng nhìn đạt được nàng đối với trò chơi tổ ủy hội vẫn là có tương đương trình độ e ngại. Sở dĩ trước đó sẽ đối với Trương Hằng mở ra điều kiện như vậy thuần túy là bị sinh sôi muốn làm cho hôn mê đại não. Đương nhiên, nhìn thái độ của nàng bỏ qua một bên quần bãi biển đại thúc sau cũng không phải là không thể tiếp tục đàm chuyện này, nhưng là Trương Hằng có thể khẳng định, nếu như chính mình không hiến thân đối phương cũng nhất định sẽ không nhả ra. Mà hắn hiện tại tạm thời không có phương diện này dự định. Không nói trước mị ma cái này một vật loại từng đống tiền khoa, vô luận bề ngoài lại làm sao đáng yêu cũng không cách nào che giấu các nàng là ác ma chủng một chi. Sự thật, coi như thật như Dai Dai nói tới hai người kết hợp cũng sẽ không mang đến cho hắn bất kỳ nguy hại gì, Trương Hằng cũng không hề dùng loại chuyện này tới làm thẻ đánh bạc thói quen. Cho nên tăng thêm cái kia nick WeChat sau liền bị hắn ném qua một bên. Ngày nghỉ thời gian còn lại bên trong, Trương Hằng ngoại trừ thu thập tư liệu bên ngoài, cũng tại tiếp tục quen thuộc bắt đầu trên vô hạn tích mộc tranh thủ dùng tốc độ nhanh hơn lắp lên ra thứ mà hắn cần. Ông ngoại từ siêu thị mua cơm tối nguyên liệu nấu ăn trở về. Kết quả mở cửa sau nhìn thấy trên sàn nhà nằm sấp một con màu quýt mèo con ngẩn người. Trong viện mèo hoang, không phải, nhà bạn, ta đang định trả lại. Trương Hằng ôm lấy tiểu quýt mèo, cái sau còn tại dùng chân sau gãi lấy lỗ tai. Về sớm một chút, ban đêm ăn mì trộn tương chiên. Được rồi, à còn có, đồ vật thu thập xong sao? Ông ngoại một bên đổi dép lê vừa nói. Không sai biệt lắm, liền thừa đồ rửa mặt, còn có nguồn điện tuyến. Trương Hằng nói, trong tay hắn tiểu quýt mèo ngáp một cái, tựa hồ không phải rất hài lòng bị người xách trong tay. bắt đầu đá chân giãy giụa. Bất quá Trương Hằng cũng không dám đem nó phóng tới trên mặt đất đi. Bởi vì lúc trước hắn đã khảo nghiệm qua, dùng vô hạn tích mộc liều ra con mèo cùng phổ thông con mèo không có gì khác nhau. Nói một cách khác cũng chính là hoàn toàn không bị khống chế. Trong phòng còn dễ nói, mặc kệ nó vọt ở đâu Trương Hằng đều có thể đem nó bắt trở lại. Nhưng là một khi đến ngoài phòng, rộng lớn thế giới mặc cho mèo ngao du, nó nếu là nhanh như chớp vọt không còn hình bóng, sau đó đến thời gian biến trở về nhạc cao tích mộc bị người nhặt đi kia việc vui nhưng lớn lắm. Bất quá mượn lần này thí nghiệm Trương Hằng cũng đã cơ bản xác định. Hắn cũng không có cách nào khống chế mình tạo vật, cho nên không phải nhất định phải trạng thái hắn về sau tốt nhất, còn đừng dùng vô hạn tích mộc lắp ráp vật sống, nhất là những cái kia chạy nhanh đồ vật, sáng mai đừng quên thu lại. Ông ngoại căn dặn nói, sớm một chút lên, ta lái xe đưa ngươi đi trạm xe lửa. Ếch, ta đánh cái xe liền tốt. Không, ta đưa ngươi, dù sao ta buổi sáng cũng muốn đi ra cửa lội hoa điểu thị trường. Tiện đường cũng không uổng phí sự tình gì. Được, Trương Hằng một tay xách mèo một tay mở ra cửa. Phòng, tiểu quýt mèo đã sớm nhớ thế giới bên ngoài. Vừa mở cửa một viên mèo tâm lại bắt đầu rối loạn lên. Làm sao Trương Hằng lại là từ đầu đến cuối nắm lấy nó phần gáy không buông tay. Một người một mèo cứ như vậy đi tới người ít địa phương. Trương Hằng lại đợi một lát, mắt nhìn trên đồng hồ thời gian, đem tiểu quýt mèo ném xuống đất. Cái sau lập tức tinh thần tỉnh táo, như giao long vào biển, mãnh hổ hạ sơn, vùng ra bốn chân liền muốn chạy như điên, vĩnh viễn thoát đi sau lưng ma chảo. Nhưng mà tiếc nuối là nó vừa mở ra chân trước, toàn bộ mèo lại đột nhiên định ngay tại chỗ, lại biến thành một con sinh động như thật vui mừng mèo con. Trương Hằng trước từ bụng của nó lấy xuống khối kia vô hạn tích mộc, về sau đem mặt khác nhạc cao tích mộc cũng hoàn nguyên thành linh kiện trạng thái, bỏ vào cái túi trong tay bên trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Trương Hằng lợi dụng trước khi đi cái cuối cùng lúc ngừng quay một ít ảnh chụp. Chủ yếu là lúc trước hắn trung học đệ nhất cấp và tiểu học phong cảnh chiếu. Trên đường còn đụng phải hai cái bởi vì không có tiền lên mạng chơi game dự định cướp bóc người qua đường nghiện nét thiếu niên. Trương Hằng trực tiếp tịch thu y phục của bọn hắn, tính cả công cụ gây án một cây tiểu đao cùng một chỗ ném vào ngoài hai cây số dưới cầu trong nước. Xong, về sau hắn lại tiếp lấy đi dạo cái khác vài chỗ. Bao quát khi còn bé thích nhất đi một tòa sân chơi. Sớm tại năm ngoái nơi đó liền đã bị dỡ bỏ. Hiện tại là một tòa còn đang trong quá trình kiến thiết khách sạn 5 sao. Còn có không có một ai trượt băng trận. Trương Hằng còn bớt thời gian kiểm tra một chút ông ngoại chiếc kia lão đại chúng. Thay đổi mấy cái biến chất linh kiện, bảo đảm nó không có an toàn tai họa ngầm. Cuối cùng sớm 1 giờ về đến nhà, đẩy ra ông ngoại cửa phòng. Trương Hằng tại bên giường ngồi một hồi, nhìn qua trên giường ngủ say ông ngoại. Thẳng đến hải tinh kim đồng hồ cùng kim phút sắp lần nữa chỉ hướng 0 giờ. Không độ. Hắn mới đứng dậy về tới gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau Trương Hằng đeo túi đeo lưng một lần nữa bước lên trở lại trường lữ trình. Ông ngoại lái xe đưa hắn đến trạm xe. Nhìn hắn lấy phiếu qua kiểm an. Xác nhận hắn không có bỏ sót thứ gì. Lúc này mới quay người rời đi. Cùng lúc đến khác biệt. Đường về trên đường đi ngược lại là không tiếp tục xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trương Hằng bên người cũng đều là trở lại trường học sinh. Toa xe không khí rất hòa hợp. Bất quá lần này không có người cùng hắn bắt chuyện. Trương Hằng liền tiếp tục lật trong tay phần Lan ngữ ngữ pháp, còn dành thời gian nghỉ ngơi một hồi, thẳng đến xe lửa đến điểm cuối đứng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyenCV.com. Hết chương.